Tiếng thảo luận của bàn khách nhân trẻ tuổi bên cạnh có hơi lớn, Dương Hòa Thư nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỷ Yến ăn mặc phô trương, mang theo hai bảo tiêu đồ đen. Cái xe sang chói mù mắt, người kia tư thế đi đường giả vờ giả vịt kia quả thực hận không thể nói cho tất cả mọi người biết cậu ta có tiền, cậu ta rất có tiền. Răng rác, Dương Hòa Thư cưng rắn bẻ gãy một chiếc đũa, hắn ném chiếc đũa qua một bên, ngoắc tay với phục vụ nói, phục vụ, giúp tôi đổi đôi đũa. Mẹ nó, tên thiểu năng này không sĩ diện, không khoe khoang sẽ chết à. Kỷ Yến kéo cà vạt quay đầu nhỏ giọng nói với Triệu Lực và Hoàng Hà, hai người anh em, chờ chút nữa mặc kệ nhìn thấy cái gì, các anh nhất định phải bình tĩnh đó. Trực giác của hai người Hoàng Hà và Triệu Lực nói cho bọn họ biết chốc nữa nhất định phát sinh chuyện khiến người ta chẳng thể bình tĩnh. Cách chương.